Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 202, hai quân trước trận. Một tiếng gào ra trà lâu, Lý Kỳ Phong cùng mặt quỷ thân ảnh của hai người rất nhanh dung nhập vào đường cái trong đám người. Kia trong trà lâu, rất nhiều người trong giang hồ thì là trở nên có chút hưng phấn. Lý Phủ mở ra điều kiện thật sự là có quá lớn sức hấp dẫn. Trọn vẹn là tiền thưởng 10 vạn chính là đủ để rất nhiều người đỏ mắt. Dù cho, lướt qua cái này tiền thưởng bất luận, vẻn vẹn cung thân vương cung phụng điều kiện này chính là đủ để cho vô số người điên cuồng. Cung thân vương một mực là đế đô trấn áp giang hồ người phát ngôn. Long Việt tại chưa đăng cơ trước đó chính là lập xuống diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên. Trong tín điều, sau khi lên ngôi, càng là hùng tâm bừng bừng. Trong triều đình xưa nay cường đại cửu long vệ tự mình giao cho cung thân vương. Chuyên môn phụ trách trong giang hồ to to nhỏ nhỏ sự tình. Trong giang hồ rất nhiều sự tình đều là không thể rời đi cung thân vương trưởng khống. Nắm trong tay cửu long vệ, cung thân vương nhảy lên trở thành ngũ đại thân vương bên trong thực lực mạnh nhất một vị. Mặc dù không đến mức ngựa đạp giang hồ, quét ngang hết thảy tông môn, nhưng cũng là tiêu diệt to to nhỏ nhỏ tông môn vô số. Trở thành cung thân vương cung phụng chính là mang ý nghĩa biến thành cung thân vương nanh vuốt. Giang hồ sâu như biển, ân oán tình cừu thiên ti vạn lũ. Cho dù có vô số cao thủ nhất chiến thành danh, chấn kinh thế nhân, nhận vô số người kính ngưỡng, nhưng là càng nhiều người giang hồ tựa như lục bình, hơi không cẩn thận bị là bị gió táp mưa rào phá hủy. Tại rất nhiều người nhìn đến, không có bị còn sống chuyện trọng yếu hơn, có thể nhảy ra giang hồ, trở thành miếu đường bên trong người. Đây cũng là trở thành rất nhiều người trong giang hồ yêu cầu xa vời. Cơ hội phía trước, há có thể dễ dàng buông tha. Trong trà lâu, không ngừng có người chậm chậm rời đi. Mỗi cùng rời đi thân ảnh đều nhìn như trấn định. Kỳ thực nhưng trong lòng thì tựa như rời sông lấp biển. Không ngừng có người từ trong trà lâu đi ra. Dung nhập trong đám người. Cuộc đi săn bắt đầu. Tây cảnh phía trên. Kình phong gào thét, hai tòa cự đại quân trận giữ lẫn nhau, chiến mã im ắng, chiến sĩ trầm mặc. Quân trận trước đó, hai vị đại tướng chiến mã tương hướng mà đứng, một vị đại tướng khoác bạch bào, xuyên vảy cá giáp, bên hông đeo hai kiếm, cưỡi tại trên lưng ngựa, trong đôi mắt bình tĩnh vô cùng. Đối diện đại tướng thì là người mặc giáp da. Cầm trong tay cán màu đen trọng thương, trên mũi thương, chùm tua đỏ phiêu động, Lâm Như Phong, lần này rốt cục bắt được ngươi cái này vương tám trứng. Lần này ra ra nhất định phải chặt xuống đầu của ngươi làm cái bô. Thô cuồng thanh âm truyền ra, thân là thảo nguyên phía trên lớn nam nhi tốt, gia luật đổ lôi luôn luôn lấy mình một bước lớn giọng làm ngạo. Gặp chiến chính là lớn tiếng dọa người. Kia eo đeo song kiếm Lâm Như Phong nâng lên có chút nặng nề mí mắt. Một đạo hàn quang lộ ra, nheo lại mắt thấy gia luật đổ lôi. Thở dài một hơi, lắc đầu, đầu của ngươi để cho ta đi làm cái bô tư cách đều không có. Trên thảo nguyên thô cuồng rừng đồ, gió không học được, chính như trên thảo nguyên nữ tử học không được giang nam nữ tử tiểu gia bích ngọc. Dừng đồ do ngữ khí tùy ý vô cùng, gia luật đồ lôi không khỏi phát ra cởi mở tiếng cười. Tựa như kia trên chiến trường không ngừng lôi vang lên trống trận. Lâm Như Phong, người cái này vẻ nghèo túng vẫn không đổi được a. Trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh, người nói người eo đeo song kiếm giả trang cái gì vương tám độc tử. Đến ăn ra ra một thương thử một lần, lời nói rơi xuống. Gia luật đồ lôi dưới hông chiến mã tựa như mũi tên bắn ra. Một tiếng gầm thét phát ra. Kia một cây màu đen trọng thương lăng không mà xuống. Lâm Như Phong hai mắt ngưng tụ. Bên hông song kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. một kiếm tựa như Tật Phong thứ gia, thẳng đến Gia Luật Đồ Lôi lồng ngực, một kiếm hoành giá mà ra, trọng thương rơi xuống. Lâm Như Phong dưới hông chiến mã lập tức phát ra một tiếng gào thét, quỳ rạp xuống đất, một kiếm chống chọi trọng thương, một kiếm khác chưa lấy cổ họng, thân thể một bên, kiếm quang thoáng hiện, đâm thẳng cổ họng, hỏa hoa liên tục không ngừng tràn ra. Lâm Như Phong phát ra một tiếng dài giống, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, kiếm khí quét ngang một mảnh, đem Gia Luật Đồ Lôi chiến mã chém tới hai chân, gào thét âm thanh phát ra, Gia Luật Đồ Lôi dưới hông chiến mã cũng là ngã xuống đất không dậy nổi. Hai người thân thể đụng vào nhau, sau đó lại trong chốc lát tách ra. Lần đầu giao thủ, 8 lạng nửa cân, hai người các từ trở lại quân trận trước đó. Gia Luật Đồ Lôi nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra răng có chút phát hoàng. Trọng thương một trụ, trực tiếp cắm vào mặt đất bên trong, mũi kiếm chỗ, chùm tua đỏ phiêu động. Gia Luật Đồ Lôi hai tay chống nạnh, đối Lâm Như Phong giơ lên ngón tay cái, sau đó lại đột nhiên ngã xuống. Lâm Như Phong, người cái rụt đầu vương tám, đến cùng gia gia ta đại chiến 300 hiệp, có dám hay không? Dư âm tại rộng lớn thảo nguyên phía trên thật lâu không tiêu tan. Song kiếm vào vỏ, Lâm Như Phong hai tay ôm ngực, trong thần sắc mang theo mỉm cười, nhìn xem rất là thô lỗ Gia Luật Đồ Lôi, lên tiếng nói, đại chiến 300 hiệp tự nhiên không phải cái đại sự gì. Mấu chốt là ngươi có tư cách gì? Gia Luật Đồ Lôi thử lấy răng vàng lộ ra, ánh mắt trở nên hung hãn, hổ khu chấn động, chân phải khẽ động, mũi chân điểm ra. Trong khoảnh khắc, cái kia màu đen trọng thương lập tức tựa như xuất huyên cự long xông ra. Trọng thương thẳng táp đâm ra, Gia Luật Đồ Lôi trùng điệp một trưởng chứng thực, trọng thương tốc độ càng nhanh mấy phần, Gia Luật Đồ Lôi thân thể cao lớn cũng là theo sát về sau. Trong chốc lát, lại là trùng điệp 3 trưởng bài xuất. Mỗi một trường đều là mang theo kinh khủng như vậy lực đạo. Hắc thương phía trên càng là tuôn ra kinh khủng tuyệt luân uy lực. Cuồn cuộn lôi minh phía trên không ngừng từ trên thân thương truyền ra. Trong không khí, hai đạo khí lãng cuồn cuộn mà đến, nương theo lấy cực nóng khí tức. Lâm Như Phong ánh mắt ngưng tụ, thân thể đứng vững như núi, bát phương bất động. Mũi thương tại Lâm Như Phong trong con mắt không ngừng phóng đại. Kia cuồn cuộn mà đến khí lãng, tựa như đại giang thủy triều, trùng điệp chồng lên, Gia Luật Đồ Lôi trong thần sắc lộ ra vẻ dữ tợn. Lâm Như Phong đứng vững bất động, tại Gia Luật Đồ Lôi trong lòng nhìn đến, hoàn toàn là không có việc gì muốn chết cử động. Mũi thương càng ngày càng gần, Lâm Như Phong hít sâu một hơi. Toàn thân quần áo phần phật, lột lột rung động, một ngụm chọc khí phun ra. Thuận thế, Lâm Như Phong eo đeo song kiếm tranh minh mà ra. Song kiếm tề xuất, phía sau trì hoãn hai đạo như là như cự long kiếm khí. Đúng như kia xẹt qua chân trời lưu tinh, nhảy lên tức thì, va chạm âm thanh uyển như sơn nhạc vỡ nát, một kiếm va chạm mà ra. Trọng thương lập tức trì trệ, keng, thanh âm tựa như hồng trung gõ vang, trọng thương lập tức hạ xuống, rơi xuống đất, Gia Luật Đồ Lôi thần sắc lập tức biến đổi, vừa sải bước ra, tay phải kiềm chế ở màu đen trọng thương, cường hoành nội lực càn quét, trường thương tựa như linh như rắn vọt lên, thương chọn một tuyến, màu đen trọng thương tựa như đỉnh núi cao lăn xuống cự thạch. Lấy thế không thể đỡ khí thế đè xuống, kia tranh minh song kiếm rung động hư không, huyền như du long bay lên không, nối đuôi nhau mà xuống, trùng điệp chém vào tại trường thương màu đen phía trên. Lâm Như Phong thân thể tựa như mãnh hổ đi ra, thân thể nghiêng nghiêng, song quyền bộc phát ra, hùng hậu nội lực trực tiếp chấn động hư giữa không trung. Cái kia màu đen trọng thương thế mà cong,